Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất quá nha, ta ngược lại vẫn muốn bắt con vịt này đến nấu canh, thay đổi khẩu vị. Ta nghe nói nha, sống được càng lâu con vịt, nấu đi ra canh, tư vị kia, liền càng mỹ vị hơn, ngươi nói có phải không? Cái này nhỏ cũng không rõ ràng. Lão nhân cười khang một tiếng, thôi được, cũng không làm khó ngươi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, giống như vậy địa phương rách nát, muốn ngươi đi tìm một cái sống chết như vậy con vịt, đó cũng là làm khó dễ ngươi, chỉ sợ ngươi cũng tìm không ra, hôm nay nồi canh này cũng liền đủ. Đúng thế, đó là. Lão nhân cười ha hả nói ra, khách nhân có thế đừng lượng, thật sự là nhỏ phúc khí, nhỏ phúc khí. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, Thanh Thạch ở bên cạnh nghe như thế khó hiểu mà nói, mảy may đều nghe không hiểu, không biết đây là ý gì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.